Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đào đứ ưng ở bên cạnh chuẩn bị bước lên ngăn cản thì Cố Cẩm đưa tay ra hiệu cho cô không cần lo đến chuyện này. Vâng, Chiêm Vi tiếc tưởng rằng có Cẩm thấy sợ rồi. Cô lấy ra từ trên giá bên cạnh một chai rượu brandy. Gỗ uống hết chai rượu brandy này trước mặt tất cả mọi người thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô ta nói với vẻ vô cùng đắc ý. Những người đàn ông khác ở bên cạnh rất muốn nhìn phụ nữ đẹp say rượu sẽ như nào. Như thế nếu như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội vậy. Đường Minh chau mày muốn ra mặt nói giục Cố Cẩm vài câu. Thì rất nhanh chóng đã có một giọng đàn ông vang lên. Bảo cô ấy xin lỗi cô. Cô hãy chui vào trong bụng mẹ đầu thai lại đi rồi nói chuyện. Liên quan gì đến anh? Anh là cái thứ gì vậy? Chiêm Vì Tuyết nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt. Một tay đút túi. Bước đi có vẻ rất uê oải. Chiêm Vì Tuyết nhanh chóng ngậm. Chặt miệng. Lắm bẩm. Tư. Anh Tư. Tư Lệ Đình lập tức đi đến bên cạnh Cố Cẩm với một câu nói mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Tổng giám, đốc có, thật xin lỗi, anh đến muộn rồi. Tổng giám đốc Cốt, vừa mới nghe thấy chữ có, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Ai cũng biết người mới nhậm chức của tập đoàn G là một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này bao nhiêu tuổi? Cao thập như thế nào? Tính khí ra sao thì mọi người đều không biết. Đến cả Đường Minh trong mắt cũng hiện lên vẻ bất ngờ. Cô ấy lại là tổng giám đốc có. Người mà anh vẫn luôn muốn liên hệ. Nghĩ đến 2 năm trước Tô Cẩm Khê bị rơi xuống nước. Cô Nam Thương đã ra nhảy xuống nước cứu cô. Thì ra chính là vì nguyên nhân này. Những bí ẩn đến hôm nay cuối cùng cũng đã được giải đáp rồi. Tổng giám đốc Ngô cùng với Chiêm Vĩ Tuyệt đứng bên cạnh biểu cảm cũng vô cùng gay cấn. Hai người họ như sắp phát điên lên. Vừa rồi bọn họ còn muốn bắt lỗi. Bắt lỗi, tìm được chủ nhân rồi thì trên đầu lại chẳng còn ai nữa. Chiêm Vĩ Tuyệt vẫn không muốn tin. Thật nực cười, tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia mà lại đi đóng phim sao? Tiểu Đào lúc này vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không chút thay. Đổi nói, đây chính là sở thích tổng giám đốc chúng tôi. Làm sao, cô có ý kiến à, không? Không dám, Chiêm Vi Tuyết nào dám nói thêm một chữ nào. Ông chủ này chắc hẳn là người có thân thế cao quý hơn người đàn ông đi đang bên cạnh cô nên tổng giám đốc Ngô cũng nhanh chóng phân định quan hệ với cô ta. Anh rút tay mình ra khỏi cánh tay cô ta và nói. Cô mà lại dám xúc phạm đến tổng giám đốc có. Còn không mau xin lỗi tổng giám đốc cô đi. Có điều, chỉ trong nháy mắt mà hai người đã đảo điên. Không cần tổng giám đốc Ngô nói thì Chiêm Vi Tuyết cũng biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào. Chẳng trách nào mà Lâm Đạt lại thà gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài chứ không dám làm người phụ nữ này tức giận. Thì ra người phụ nữ này là một nhân vật nổi tiếng mà bọn họ không thể động vào. Tổng giám đốc có, tôi xin lỗi. Trước kia tôi đã xích mích với cô. Cô đại nhân không trách kẻ tiểu nhân mà tha thứ cho tôi lần này. Cố Cẩm nhìn người phụ nữ đang cúi đầu nhìn xuống. Đây mới chính là thứ gọi là sự thật. Nếu như cô không phải là Cố Cẩm thì sẽ không có thân thê của nhà họ có thì không chừng. Người phụ nữ trước mặt này chắc chắn sẽ nhảy cẳng lên mà căn cô ấy chứ. Tư Lệ Đình nặng giọng. Một câu xin lỗi là có tác dụng sao? Vừa nãy tôi còn nghe thấy cô muốn bắt tổng giám đốc cô uống hết một chai rượu brandy để nhận lỗi với cô. Vậy mà cô mở miệng ra đã muốn cho qua chuyện này sao? Tôi, tửu lượng của tôi không tốt. Chiêm Vi Tuyệt nhanh chóng tỏ ra yếu đuối. Đâu còn dáng vẻ đắc ý như trước nữa. Cách chương.